Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đuổi, đuổi tới nói sau, nói sau. Ơ, em làm gì mà chạy nhanh thế? Chạy trốn thở hồng hộc, Từ Trọng Hy thật vất vả đuổi đến công viên nhỏ gần đó mới bắt được eo của bạn gái đại nhân, ngã vào trên thảm cỏ ở công viên. Dám dính chặt với cô gái khác như vậy, đuổi theo làm gì vậy? Anh cùng các cô ấy nói chuyện là được rồi, còn mang bữa sáng, cô sẽ không chi kỷ như vậy. Chứng kiến hamburger và đồ uống, Tâm Kỳ Chăn đã ngâm trong thùng giấm chua. Anh đuổi theo tôi làm gì? Khuôn mặt tái nhợt, giọng điệu của cô lạnh băng. Tiết đầu giờ học sắp đến rồi, tôi sẽ bị muộn. Hả? Người nọ là như thế nào? Không hề cảm giác. Người đàn ông ôm người con gái nhỏ đang tức giận vào lòng. Hai tay vòng quanh càng chặt hơn, không hề buông lỏng. Muộn là chuyện của em. Ai bảo em muốn tới thăm anh, còn bị em bắt được. Một tuần lễ không gặp, giọng điệu vẫn bộ dạng ngây thơ. Cái gì? Tức giận cái gì? Anh đắc tội gì với em? Em cũng không tiếp điện thoại của anh. Không phải thừa dịp anh bận, muốn chết đá anh sao? Từ Trọng Hy tâm tình không sảng khoái ở trong công viên. Hả, vợ chồng son cãi nhau nha. Người chạy bộ ngang qua công viên lúc sáng sớm, nghe được Từ Trọng Hy khóc thét, nhịn không được nhìn hai người, khóe miệng nhịn không được vui vẻ. Ai ra, anh đang nói sảng nói bậy cái gì? Mặt đỏ lên chừng người yêu. Anh nói thật, anh đẩy nhanh tốc độ làm việc là muốn mang em đi chơi, đã ba mươi mấy tiếng đồng hồ không ngủ, sau đó còn... Không nói không ủy khuất, Từ Trọng Hy càng nói càng cảm thấy mình rất đáng thương. Ngưng mắt nhìn người đàn ông phản ứng có điểm trì độn, cái cằm dài ra, con mắt còn trừng được đặc biệt lớn. Trong nháy mắt, cô tin tưởng giờ anh làm việc vượt qua cả nói. Em lại không muốn anh dẫn em đi chơi. Cô thì thào đáp lại. Vốn đang giận, anh làm chuyện gì cũng không thương lượng cùng mình. Chứng kiến người yêu đem bản thân biến thành như vậy, Tâm lại trong nháy mắt mềm xuống. Nhưng anh muốn, sinh nhật em sắp đến rồi, anh muốn mang em đi chơi. Từ Trọng Hy 100% là người yêu tốt, tuyệt đối sẽ không quên sinh nhật người yêu. Miệng tựa như dính mật đường. Khóe miệng của cô dạng độ cong hoàn mỹ. Mặc kệ trong khoảng thời gian này, trong lòng anh có nhiều chuyện bực mình đến như thế nào, sau khi nghe lời người yêu nói, tất cả đều ném đến chín tầng mây. Trên thực tế, hôm nay cô tới phòng làm việc của anh cũng chỉ là muốn tới xem tình huống anh như thế nào. Bởi vì tối hôm qua cô gọi điện thoại đến chỗ ở của anh, Từ Bị Thần nghe điện thoại, ngoại trừ giọng điệu không tốt ra, còn nói với cô, anh trai đã xem phòng làm việc là nhà, đã vài ngày chưa trở về. Không biết bạn gái anh trai phá sản như thế nào, lại có thể khiến anh biến thành một người làm việc điên cuồng từ đầu đến đuôi. Cô không biết Từ Bị Thần có biết cô chính là bạn gái Từ Trọng Hy hay không, nhưng vì Bị Thần phàn nàn, cô quyết định vào hôm nay trước khi đi học đến phòng làm việc một chuyến. Cô muốn tận mắt thấy Từ Trọng Hy rốt cuộc đang bận rộn cái gì, còn hơn ở trường học đoán mò. Thật mà, anh đã có kế hoạch tốt lắm. Nằm ở trong ngực bạn gái nhiều ngày không thấy, Từ Trọng Hy đột nhiên cảm thấy cố gắng mấy ngày liên tiếp qua là có giá trị. Ngực của cô quả nhiên vẫn ấm áp, làm cho anh rất nhớ, anh không muốn đứng dậy. Vậy, anh cũng phải xem em có nghỉ hay không? Vuốt mái tóc hỗn loạn của anh, Kỳ Chăn nhìn người đàn ông bề ngoài anh tuấn, nhưng tâm tính lại mang tính trẻ con thập phần thuận mắt. Sẽ chờ em có, anh không vội. Ý thức có chút tan rã, rốt cuộc tập trung không nổi. Mắt của anh thật sự nặng nề. Từ Trọng Hy vốn chống chết trước máy vi tính, kiên trì không đi ngủ. Sau khi nhìn đến bạn gái yêu mến, tựa như uống thuốc ngủ, mí mắt càng ngày càng không nghe trí não sai khiến. Muốn ngủ quá, bằng không anh miễn cưỡng chút là được. Anh không vội, em cũng không vội. Chú ý tới hô hấp càng ngày càng an ổn của người đàn ông, cô biết rõ trạng thái mệt mỏi của anh đã đạt đến cực điểm. Kỳ Chăn nhẹ vỗ về mái tóc rối bời của anh, để cho anh ngủ ở trong ngực mình, ở công viên nhỏ, an toàn ngủ một giấc. Mặc kệ anh có hoạch định gì còn chưa nói cho cô biết, cũng chờ anh ngủ đủ rồi nói sau. Cô sẽ rất vui vẻ lắng nghe kế hoạch của anh, cũng cố gắng nói cho anh biết. Trước khi lập kế hoạch, hãy học tập chia sẻ với cô trước, mặc kệ vui vẻ hay bi thương. Chỉ cần thuộc về anh, cô muốn là người thứ nhất được biết. Xin tuyệt đối nhớ kỹ đó. Học tỷ, hôm nay chị không chơi bóng sao? Nữ sinh bên ngoài ký túc xá, một đống lớp 10 quấn quýt chặt lấy, chính là ngăn chặn không cho Kỳ Chăn đeo túi sách đang muốn rời đi, không cho cô rời đi. Đã lâu không thấy được Kỳ Chăn luyện bóng rồi, lại đến kỳ nghỉ phép,